Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, chấn động triều chính. Cả tòa quá rất lớn trong điện lặng lẽ, Vương Dung có thể cảm giác được một đôi uy nghiêm, bế nghệ ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua tầng tầng hư không, lạc trên người mình, từ này đôi ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Vương Dung chỉ có một loại cảm giác sâu không lường được, từ xưa gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò, ở đây song trong ánh mắt Vương Dung cảm giác không ra bất kỳ cảm tình, cũng không cách nào thăm dò vị này đại đường đế quốc thiên tử bệ hạ trong lòng đến cùng là như thế nào. Nghĩ tới hư không yên tĩnh, Vương Dung quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Trong đại điện an tĩnh, Vương Dung có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Không biết qua bao lâu, như là một sát na, lại dài lâu thật giống quá vô số cái thế kỷ. Rốt cục, Vương Dung trong tay nghe được một cái uy nghiêm, cuồn cuộn, còn như lôi đình giống như âm thanh. Vương Dung, nghe nói, người phản đối chấm tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người Hồ chế độ. Âm thanh lãnh đạm, nghe không ra bất luận cảm tình gì. Vương Dung trong lòng rung động run một cái. Quân thần tấu đúng, không thể không đáp. Chỉ là, Thánh Hoàng lời này nhưng cũng khó trả lời. Nói nhỏ chuyện đi, Vương Dung chỉ là ứng Thánh Hoàng ý tứ phát biểu ý kiến. Nói lớn chuyện ra, Vương Dung chính là ở phản đối Thánh Hoàng. Rõ, Vương Dung trong lòng do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói. Nói, thanh âm kia lạnh nhạt nói, uy nghiêm, cuồn cuộn, chỉ có một chữ, rõ. Vương Dung cúi đầu xuống, cung kính đáp lời. Trong đại điện, khí lưu phun trào, trước mặt một trận đại phong thổi tới. Vương Dung trong lòng cũng theo trận này đại phong bắt đầu dập dờn. Trong cõi u minh, đại bá Vương Tuyên ở trên xe ngựa, lời nói này lại ở bên tai vang vọng. Nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai. Hoàng thượng có hỏi, nhất định phải đáp, biết liền nói biết, không biết cũng phải nói không biết. Biết 10 phần, chỉ nói 7 phần, ngươi không hiểu triều chính, không biết gì cả. Lần thứ nhất gặp vua, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chuyện này quan hệ đến chúng ta toàn bộ Vương thị bộ tộc. Không chỉ là ngươi cùng cha ngươi, còn có ta, ngươi cô lớn, ngươi tiểu thúc, tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãng, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Những câu nói này là đại bá Vương Tuyên mấy chục năm kinh nghiệm tổng nghiệm. Tuy rằng nhìn như láo lỉnh, nhưng là nhằm vào Vương Dung loại này không chút kinh nghiệm con cháu thế gia tốt nhất khuyên can. Nhiều lời nhiều sai. Ít nói thiếu sai, không nói không sai, vào cung gặp vua tuyệt đối không phải việc nhỏ. Lấy Vương gia vào giờ phút này địa vị, đã không cần Vương Dung trợ giúp đối với chuyện như thế này lập công. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm là tốt rồi. Chỉ là, nhớ tới đời trước các loại, Vương Dung nhưng không cách nào để cho mình giữ yên lặng. Tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người Hồ chế độ là đại đường hoạn loạn căn nguyên. Bây giờ, tự mình thật vất vả có thể gặp vua. Có một lần ngay mặt khuyên can hiện nay Thánh Hoàng cơ hội. Nếu như cứ như vậy bỏ qua, e sợ cả đời mình đều không thể tha thứ tự mình. Nghĩ tới đây, Vương Dung nhất thời không do dự nữa. Bệ hạ. Tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người Hồ sách lược là đại đường hoạn loạn căn nguyên. Này sách tuyệt đối không thể. Sau một khắc, Vương Dung quỳ rạp dưới đất, đem trong lòng mình trầm tư tỉ mỉ tự nói một lần. Thậm chí bao gồm tứ phương quán bên trong thuyết phục trùng lão. Cũng không giữ lại chút nào. Không có người so với Vương Dung càng rõ ràng. Tiết độ sứ chế độ ngày sau sẽ lớn bao nhiêu nguy hiểm. Vương Dung sâu sắc rõ ràng. Trước mắt là tự mình thay đổi loại này lịch sử cơ hội. Bệ hạ, người Hồ tự thành một đảng. Người Hồ giữ gìn người Hồ. người hồ đề bạt người hồ. Này lệ vừa mở, ngày sau tất nhiên làm hại đại đường. Xin mời bệ hạ minh giám a. Vương Sung nói xong, quỳ rạp dưới đất, không nhúc nhích. Mấy câu này phát ra từ phế phủ, là Vương Sung trong lòng chân chính ý nghĩ. Không có chân chính trải qua trận kia thời loạn lạc người, là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Đối với Vương Sung tới nói, hắn đối với Gia Gia nói, đối với Thánh Hoàng nói, không chỉ là một khả năng, một loại tiên đoán, càng là tương lai chân chính sẽ chuyện phát sinh thực. Đáng tiếc, trừ hắn ra, cả người trung thổ thế giới căn bản không có ai biết. Càng thêm sẽ không có người biết. Đế quốc, vận mệnh, vào giờ phút này, liền quyết định ở Thánh Hoàng trong một ý nghĩ. Phía trên cung điện yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Không biết qua bao lâu, Vương Sung rốt cục nghe được một thanh âm. Chấm biết rồi, ngươi đi xuống đi, sau khi trở về, đem vừa nói, viết một cái sổ con, đưa tới đi. Đây là Vương Sung tiến vào Thái Cực Điện nghe được câu nói thứ ba. Cũng câu nói sau cùng. Rõ, Vương Sung ngớ ngẩn, đáp một tiếng, sau đó cong xuống thối lui ra khỏi đại điện. Hô, bạch ngọc thềm son dưới, khí lưu phun trào, một trận đại phong thổi qua. Vương Sung cả người lạnh lẽo, này mới kinh ngạc phát hiện, bất chi bất giác liền giày đều ướt, gần vua như gần cọp. Gian kia Thái Hòa Điện bên trong áp lực quá lớn, ở nơi đó, Vương Sung cơ hồ từng bước liên tục khó khăn, so với một trận đại chiến còn phải gian nan. Bất quá Vương Sung để ý cũng không phải cái này, không biết bệ hạ đến cùng nghe lọt được không có. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, Vương Sung lo lắng, tình cảnh này thánh, Vương Sung tỉnh tỉnh mê mê, coi như đến cuối cùng đi ra, Vương Sung cũng biết mình đến cùng là thành công, hay là đã thất bại, cũng không biết bệ hạ đến cùng có nghe được hay không. Gần vua như gần cọp, cả chàng gặp vua, Vương Sung nói không ít, đem nên nói đều nói rồi. Nhưng là từ đi vào đến đi ra, Vương Sung nghe được tổng cộng chỉ có 3 câu mà thôi. Vương Sung, nghe nói, người phản đối chấm tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người hồ chế độ. Nói, chấm biết rồi, người đi xuống đi, sau khi trở về, đem vừa nói, viết một cái sổ con, đưa tới đi, vẻn vẹn dựa vào này 3 câu nói. Vương Sung hoàn toàn không có cách nào phán đoán Thánh Hoàng trong lòng đến cùng là mừng hay giận. Là nghe lọt được, còn là hoàn toàn không có nghe lọt. Hơn nữa, cuối cùng để hắn một tấm sổ con, lại là dụng ý gì? Vương công tử, xin mời, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương Sung phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc xe ngựa màu vàng óng rừng. Đứng bên cạnh ở một tên thái giám, chính là tên kia đem chính mình tiếp tiến vào hoàng cung Vân Văn thủ lĩnh thái giám. Quân tâm khó dò a. Vương Sung thở dài một tiếng, cúi đầu chui vào trong xe ngựa, ngựa bánh xe, một đường rời đi hoàng cung, cuối cùng đem Vương Sung đưa vào vương gia. Quân mệnh không thể trái. Ngay ở hồi phủ không lâu, Vương Sung liền đem trong lồng ngực đăm chiêu suy nghĩ, kể cả một ít tài chính tiền trên ý nghĩ, đồng thời viết vào trong tấu chương. Ngay ở buổi tối hôm đó, Vương Sung tấu chương liền theo tên kia Vân Văn thủ lĩnh thái giám, đồng thời đưa vào trong hoàng cung. Làm xong những này, Vương Sung liền đem tất cả quăng trư đầu óc, bắt đầu tu luyện bản đầy đủ tiểu âm dương thuật. Âm âm. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung tuyệt sẽ không nghĩ tới. Ngay ở ngày thứ hai, tự mình này phong tấu chương liền xuất hiện ở trong triều đình, truyền đọc chúng thần, đồng thời bởi vậy tại triều chính bên trong đưa tới một hồi sóng lớn mênh mông. Hoang đường, Vương Tuyên, này chính là các ngươi vương gia ý kiến sao? Bệ hạ, vì thần muốn kết tội Vương Tuyên. Còn có cái kia Vương Sung. Cùng ngày triều đình, ngự sử đại phu hoảng hốt tâm tình kích động, đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái sửa chữa ở Vương Tuyên chòm râu. Xoạt, trong phút chốc, triều đình tất cả xôn xao. Trước mặt nhiều người như vậy, không ai từng nghĩ tới Hoàng Hốt thế mà lại động thủ. Chu đại nhân, buông tay, Hoàng Hốt, ngươi đây là đang làm cái gì? Thiên tử trước mặt, ngươi dám làm càn, ngoặc kép, chúng thần đem Vương Tuyên cùng Hoàng Hốt bao quanh vây quanh. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng lại lên. Cơ hồ là ở chúng thần đem Vương Tuyên cùng Hoàng Hốt bao bọc vây quanh đồng thời. Phù phù, Thái Hòa Điện bên trong, mặt đất bỗng nhiên chấn động, thật giống như một khối thiên thạch đập trên mặt đất như thế. Ngay ở chúng thần bên trong, một nói hòe ngô bóng người đẩy kim sơn, đổ ngọc trụ giống như vậy, tầng tầng quỳ trên mặt đất, ngã đầu liền bái, bệ hạ, vi thần A Ước Tư. Vì là đại đường lập xuống hiển hách công lao, trung thành tuyệt đối, hướng về không hai lòng, xin mời bệ hạ vì là vi thần làm chủ, giữ gìn lẽ phải, theo A Bất Tư, tùng tùng tùng, trong đại điện, từng đạo bóng người phảng phất mộc thung cùng nhau quỳ xuống. Đại đường lập quốc hơn 200 năm, Hồ Hán tạp cư, ở trong triều đường, hơn xa là Hán thần. Còn có hồ tướng, vương sung một tờ tấu chương, dẫn tới trong triều đình sở hữu hồ tướng tùng tùng tùng âm thanh. Toàn bộ quỳ xuống đầu, đầu hướng trên mặt đất, toàn bộ đối mặt thánh hoàng phương hướng. Trong phút chốc, nguyên bản ầm ầm triều đình, hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu đại thần nhìn những cái kia quỳ xuống hồ thần. Ai cũng nói không ra lời. Chỉ có Vương Tuyên đứng tại triều đình, vạt áo tán loạn, nhìn trên triều đình những cái kia quỳ xuống hồ thần, nhất thời đổi sắc mặt, nhưng mà việc này ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế. Ao ao ao, vô số chim bồ câu, dạ diên, hải đông thanh, ưng điêu từ trong kinh thành bay ra ngoài, chưa từng có một ngày, trong kinh thành bay ra quá nhiều như vậy phi điểu. Những cái kia lan truyền tin tức phi điểu, ra thiên tế nhật, đem bầu trời đều che giấu. Thấy cảnh này, liền trong kinh thành sinh sống mấy chục năm lão nhân đều ngây dại. Hoang đường, hoang đường, hoang đường, Tây vực phía sau Lưu Thủ Thích Tây Phủ Đô Đốc bên trong. Một tên mắt xanh Nhiêm Cần, khí tức bá liệt người Hồ Đô Đốc giận tím mặt, tức giận hét lớn. Bản tọa tọa trấn Tây vực, vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cư nhiên như thế sỉ nhục bản tọa, thật sự là đáng trách. Đáng chết, đáng chết. Ầm ầm, cái kia mắt xanh người Hồ Đô Đốc tay nâng trưởng lạc, nổ xuống một tiếng, đem trước mặt huyền thiết bàn quay chia năm xẻ bảy, sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức mặt đất rung chuyển. Bụi mù cuồn cuộn thậm chí phá tan phủ đô đốc, dựng lên gần cao trăm trượng, người Hồ tự thành một đảng, người Hán đề bạt người Hồ, người Hồ đề bạt người Hồ. Phong thường rõ, người không phải Hán thần sao? Người này hoàn toàn là nói bậy, thực sự là đáng chết. Tây vực đại mạc ngàn dặm, bụi mù cuồn cuộn, một con 5.000 người thiết giáp đại quân chính đang hành động. Ở đại quân phía trước nhất là một tên mọc da đẹp nhiêm, dung nhan đẹp trai, khí tức như núi như biển đại tướng. Hắn xem ra cùng người Hán cơ hồ không có khác nhau. Chỉ là bên hông một viên tân la ngọc bội biểu lộ thân phận của hắn. Chính là An Tây Phó Đô Hộ, Mật Vân quận công Cao Tiên Chi, toàn bộ trong đại đường duy nhất tân la Phó Đô Hộ. Cũng là tân la người ở trong đại đường địa vị tối cao tồn tại. Ở đại đường thích tây phía tây quân giới, hắn nắm giữ chí cao vô thượng địa vị. An Tây Phó Đô Hộ Cao Tiên Chi được xưng dung nhan tao nhã. Coi như tức giận thời điểm, cũng là một mặt bình tâm tĩnh khí. Nhưng mà Cao Tiên Chi tay phải một tay, răng rắc một tiếng, chính tại hành quân bên trong chiến mã xương gáy gãy vỡ. trong chớp mắt không có dấu hiệu nào ngã nằm trên đất. Không nhúc nhích, phía sau, một tên thấp bé hán tử mặt đen lặng lẽ không nói. Trong mắt lộ ra sầu lo vẻ mặt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủ soái tức giận như vậy. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.